Hàng Chí nữ xứng online chờ chết. Chương 114, cái cuối cùng cố sự. 11, góc truyện audio.com. Đả thương người Trúc An được đưa đi cục cảnh sát, Diệp Hân cùng Phùng Nặc hôn lễ như thường lệ cử hành. Triệu Hiền bị thương phải đi bệnh viện xử lý, mặc dù Diệp Hân rất nghĩ ra tay giúp đỡ biểu hiện ra y thuật của nàng, có thể giờ phút này đối với người ngoài tới nói nàng chính là cái không có từ chưa học qua y người ngoài nghề, chính là muốn giúp đỡ cũng không giúp được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Triệu Hiền bị người thô lỗ băng bó kỹ vết thương, sau đó đi bệnh viện. Thẩm Linh Linh tự nhiên cũng là theo chân, lúc này nàng đã nhớ không nổi nàng vẫn là Diệp Hân trong hôn lễ phù dâu thân phận. Diệp gia hai già lo lắng, không rõ vì cái gì Trúc An đả thương người sẽ liên lụy đến Diệp Vi. Thẳng đến hôn lễ kết thúc, Diệp ba ba cùng Diệp mụ mụ mới gọi tới Diệp Hân, hỏi nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này không có ngoại nhân, Diệp Hân tự nhiên không tiếp tục giấu giếm, đem Diệp Vi thích Triệu Hiên, vì chia rẽ Triệu Hiên cùng Thẩm Linh Linh làm một chút chuyện không tốt đem nói ra, mà Trúc An là Diệp Vi trung thực giữ gìn người, hắn sẽ tìm Triệu Hiên trả thù, mặc dù người ở bên ngoài xem ra cảm thấy không thể nói lý, có thể Diệp Hân biết Trúc An đối với Diệp Vi mù quáng thích ngược lại cảm thấy không có gì lạ. Diệp ba ba cùng Diệp mụ mụ đều nghe choáng váng, bọn họ căn bản là biết những chuyện này, bởi vì tại Diệp Vi xảy ra chuyện trước kia, Diệp ba ba bề bộn nhiều việc làm việc thường xuyên đi công tác quanh năm suốt tháng ở nhà thời gian năm ngón tay tính ra không quá được mà Diệp mụ mụ cũng có bận bịu không xong xã giao, bọn họ. Bây giờ đối với Diệp Vi như vậy ấy nấy, có hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì bọn hắn đối với nữ nhi quá nhiều coi nhẹ. Bọn họ cuối cùng sẽ nghĩ, nếu như nhiều tìm chút thời giờ tại trên người nữ nhi, nàng có phải là liền sẽ không xảy ra chuyện rồi. Diệp mụ mụ nói, Vi Vi thích Triệu Hiên, không thể nào ta nhớ được Vi Vi xảy ra chuyện ngày ấy, Minh Minh cùng ta nói nàng muốn dẫn bạn trai về nhà a, nếu như Triệu Hiên cùng Thẩm Linh Linh cùng một chỗ kia. Diệp Hân lắc đầu, nàng hiểu rất rõ Diệp Vi, ta không biết Diệp Vi vì sao lại nói như vậy, nhưng theo ta được biết nàng liền căn bản cũng không có bạn trai. Diệp mụ mụ, Diệp ba ba cũng trầm mặc xuống, không chỉ có Diệp ba ba trầm mặc liền ngay cả bay giữa không trung Diệp Vi cũng trầm mặc, nàng cảm giác quá khứ của mình chính là một đoàn khó giải sương mù trừ phi nàng khôi. Phục ký ức nếu không thật đúng là không ai có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý. Trúc An bởi vì cố ý đả thương người bị nhốt ở cục cảnh sát bên trong, Diệp Vi đi thăm một lần, ngồi ở hàng rào sắt bên trong Trúc An nhìn thành thật đến gần như nhu thuận, hắn không có lo nghĩ cũng không có có sợ hãi, tăng thêm vốn là mảnh khảnh tuấn lãng, lúc này an tĩnh lại không có bộ kia giữ tợn bộ dáng, nhìn càng giống cái thư sinh yếu đuối. Ai có thể nghĩ tới một người như vậy có thể dơ lên côn tử đả thương người. Diệp Vi đi thời điểm Trúc An ba ba cũng tại, lúc này thần sắc có chút cuồng loạn, ngươi vì cái gì làm như thế? Ngươi biết chính ngươi đang làm gì sao? Trúc An cảm xúc nhìn liền tỉnh táo nhiều, nói cha, ngươi tỉnh táo. Tỉnh táo, ngươi nhìn ta tỉnh táo đến xuống tới sao? Từ nhỏ ngươi liền thông minh, có thể ngươi. Xem một chút ngươi bây giờ, ngươi tại sao phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình? Ngươi là muốn chọc giận chết ta. Chấm, Trúc An, cha, ngươi đừng tức giận. Trúc cha, ngươi nói ta có thể không tức giận sao? Trúc An, ngài có thể. Trúc cha, Trúc An, chấm, Trúc cha mắt nhìn con của hắn, không biết vì cái gì, hắn dĩ nhiên cảm thấy con của hắn lúc này nhìn có chút vô tội. Giống như có một loại ta thông minh như vậy lựa chọn báo thù phương thức dĩ nhiên chỉ cấp mấy cây gậy, cuối cùng mình còn tiến vào cục cảnh sát bị trừng phạt, hắn rõ ràng còn có thể càng ác độc. Cảm giác, Trúc cha đều kinh ngạc lại nhìn con của hắn cái loại cảm giác này liền biến mất, hắn lắc đầu chỉ thấy Trúc An lại là bộ kia sắc mặt tái nhợt cúi thấp đầu không dám nhìn dáng vẻ của hắn. Còn tốt quả nhiên là ảo giác con của hắn không có khả. Năng xấu như vậy, Diệp Vi nhìn xem Trúc An cũng không khỏi cảm thấy hắn có chút kỳ quái, có chút không hài hòa, có thể nơi nào kỳ quái, nàng còn nói không quá đi lên, luôn cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc. Nàng trở lại lúc quản cục còn tìm cổ tổ trưởng xác nhận một chút ta thế giới kia có phải là có nhiệm vụ người A, cổ tổ trưởng tra xét một chút thủ hạ nhân viên nhiệm vụ tình huống ta đây không rõ lắm, bất quá chúng ta cái này tổ còn không người đi ngươi chỗ thế giới làm nhiệm vụ, bất quá không bài trừ những khác tổ có người đi. Thế nào, người gặp được nhiệm vụ người rồi, ta gặp được có người có chút kỳ quái, bất quá không có trở ngại. Chỉ cần không uy hiếp được nàng, nàng cũng không muốn truy cứu, miễn cho ảnh hưởng đối phương làm việc có thể quá khó, phải làm cho tốt công việc cũng không dễ dàng, nàng đây thấm sâu trong người, chỗ lấy là một quan tâm người đồng sự, nàng liền nhắm một mắt mở một mắt quyền đương không biết. Cổ tổ trưởng ân một tiếng, lúc quản cục có quy củ, không thể phá hư đồng hành làm việc bằng không thì muốn bị trừng phạt, ngươi hẳn phải biết a, Diệp Vi lập tức gật đầu cam đoan, yên tâm ta rõ ràng. Không quấy rầy đồng sự làm việc nha, nàng hiểu, điểm ấy đạo đức nghề nghiệp nàng vẫn có. Diệp Hân sau cưới ngày thứ hai, rồi cùng Phùng Nặc mang theo trọng lễ đi Triệu gia nói xin lỗi, dù sao Triệu Hiên là ở tại bọn hắn trong hôn lễ ra sự tình, không có khả năng đem trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh. Triệu mẫu nhìn tương đối cao ngạo, bưng quý phụ nhân giá đỡ, Diệp Hân còn cho là mình sẽ bị làm khó dễ, dù sao tại Thẩm Linh Linh trong miệng Triệu mẫu là cái mười phần. Thích khó xử tiểu bối trưởng bối, có thể khó đối phương dĩ nhiên không có làm khó nàng, chỉ nói, hôn lễ là nhân sinh đại sự, không ai nghĩ vào lúc này xảy ra chuyện. Chỉ là các ngươi giao hữu cũng chú ý điểm, đừng người nào đều mang về nhà. Tốt lần này không có ra đại sự, nếu là Triệu Hiên thật có cái gì ta cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Diệp Hân cùng Phùng Nặc lập tức gật đầu nói là trong lòng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Đạo xin lỗi xong về sau, Diệp Hân lại rút sạch. Bị buộc, đi một chuyến bệnh viện cho Diệp Vi thi châm, nàng cái này châm pháp coi như ngoại nhân học được nếu như không phối hợp y học Trung Quốc hệ thống cho đặc thù từ trường, cũng vô pháp thi triển ra tốt nhất hiệu quả trị liệu. Người biết Trúc An vì ngươi đi đánh Triệu Hiên sự tình A Ân. Ngươi liền hả, ngươi liền không có điểm biểu thị. Sao, Trúc An vì ngươi làm những người này đều làm như không nhìn thấy. Ngươi cũng không cảm động sao, là ta để Trúc An đi đánh người, chính hắn muốn đi ta có biện pháp nào. Quả nhiên vẫn là cái kia lãnh huyết vô tình Diệp Vi A, Diệp Hân thi châm hoàn tất cũng đi theo ra một thân mồ hôi, nàng trên tinh thần hao phí cực lớn, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát cái cuối cùng đợt trị liệu kết thúc ngươi nên liền có thể tỉnh lại. Diệp Vi cao hứng nhẹ nhàng một vòng, Diệp Hân mím mím môi, nàng lo lắng Diệp Vi sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là cướp đi nàng y học Trung Quốc hệ thống, có thể nàng cũng là tiến thối lưỡng nan, nếu như nàng không cho Diệp Vi trị liệu, nàng tin tưởng Diệp Vi tuyệt sẽ không bỏ qua nàng. Đại bá phụ cùng đại bá mẫu bởi vì chuyện của ngươi rất khó chịu. Diệp Vi lườm Diệp Hân một chút ân, sau đó thì... Sao, liền đối cha mẹ lạnh lùng như vậy vô tình sao? Nàng càng phát giác Diệp Vi có thể đối nàng hạ ngoan thủ, cũng thế, Diệp Vi làm nhiều năm như vậy quỷ có thể được đến y học Trung Quốc hệ thống cường đại như vậy đồ vật chỉ sợ cũng một đường giết ra đến ai biết nàng nửa đường trải qua nhiều ít. Mẫn diệt nhân tính sự tình khẳng định làm không ít. Diệp Vi bay tới trước mặt nàng, dùng lạnh như băng tay vỗ vỗ Diệp Hân bả vai, làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự tình liền tốt, những khác đừng quản nhiều, biết sao? Diệp Hân giận mà không dám nói gì, biệt khuất nhẹ gật đầu. Tuy có lúc nàng cảm thấy Diệp Vi chỉ là một cái quỷ mà thôi, nàng có thể nghĩ biện pháp đối phó nàng, căn bản không cần như thế sợ hãi, có thể có một ngày nàng dĩ nhiên trông thấy Diệp Vi sau lưng còn theo cái máu me đầy mặt thiếu cái. Cánh tay nữ quỷ thời điểm, trong nội tâm nàng sợ hãi liền đạt tới đỉnh phong, ngươi. Các ngươi, Diệp Vi cho tên nữ quỷ đó vỗ trương hiện thân phù cho nên Diệp Hân cũng có thể nhìn thấy đối phương, nàng đối với Diệp Hân cười cười nói, ta nhàn đến phát chán, tìm người làm nhảm tán gẫu. Ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi bận bịu ngươi là được. Diệp Hân đều sắp điên rồi, chấm, nàng có thể không quản sao, còn tìm quỷ làm nhảm tán gẫu, Diệp Vi sợ không phải điên mất rồi. Diệp Vi cũng là tại bệnh viện đi dạo thời điểm mới đụng phải cái này lạc đà nữ quỷ, những khác quỷ chết đại bộ phận đều bị hợp nhất, liền loại này quỷ chết oan nghĩ đến muốn tìm đâm chết nàng người báo thù cho nên tránh thoát địa phủ âm sai, nàng đụng phải Diệp Vi còn cùng Diệp Vi đánh một trận nhờ Diệp Vi có. Người sau lưng nguyên nhân, không có đánh qua, làm oan chính mình thành Diệp Vi tán gẫu đối tượng. Diệp Hân cho Diệp Vi thi châm thời điểm, bên người. Liền hai con quỷ trừng to mắt nhìn xem, dọa đến Diệp Hân tay đều đang run, đều không cách nào hào hào thi châm, vẫn là Diệp Vi quan tâm, để kia nữ quỷ đi ngoài cửa sổ treo đi, miễn cho hù đến người ta. Diệp Hân, kia thật là cảm ơn a. Diệp Hân tại loại này áp bách dưới thi châm, áp lực so trước đó còn lớn hơn, phía sau đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, thật vất vả thi xong châm ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, Thẩm Linh Linh điện thoại lại đánh tới, nàng đặc biệt không nghĩ tiếp, cuối cùng nhưng vẫn là không thể không nhận, giọng điệu ôn nhu đến không giống chính nàng, Linh Linh, làm sao rồi? Thẩm Linh Linh khẩn trương lại vui vẻ nói, ngày mai sẽ là hôn lễ của ta thật khẩn trương rất sợ. Hãi, nếu như ta sai lầm làm sao bây giờ? Nếu như ta đấu vật làm sao bây giờ? Nhiều người nhìn như vậy đâu, đến lúc đó được nhiều mất mặt a. Hân Hân, ngươi không phải vừa làm qua hôn lễ sao, ngươi có kinh nghiệm, ngươi cùng ta nói một chút đi. Diệp Hân, thật xin lỗi, ta cũng không muốn cùng ngươi nói một chút. Diệp Hân, ta lúc ấy cũng khẩn trương vô cùng, song quên hết rồi mình là thế nào từ đài bên trên xuống tới đây này, chỉ cảm thấy nhoáng một cái thần, liền đều kết thúc. Cho nên ta cũng không biết nên cho ngươi cái gì kinh nghiệm. Thẩm Linh Linh, dạng này a tốt a, còn tưởng rằng ngươi có thể giúp một chút ta đây. Diệp Hân, thật xin lỗi a, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, có Triệu tổng tại, hắn sẽ giúp ngươi. Thẩm Linh Linh lập tức cười lên, đúng thế, ngươi nói đúng, ta làm sao đã quên, có A Hiên tại ta nên cái gì còn không? Sợ nha, Diệp Hân, là đây này, cúp điện thoại, Diệp Hân trông thấy Diệp Vi dùng cái kia trương tái nhợt đáng sợ mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, cái kia xem thấu ánh mắt của nàng làm cho nàng 10 phần không thoải mái, ngày mai sẽ là một lần cuối cùng thi châm, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi liền tỉnh. Diệp Vi nói, yên tâm, sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, ta sẽ phái người hào hào bảo hộ ngươi. Diệp Hân, ngươi phái người bảo hộ ta. Chấm, nàng trong nháy mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ tay cột nữ quỷ, không muốn. Người nếu là tìm nàng đến bảo hộ ta, ta không có chuyện cũng nên xảy ra vấn đề rồi. Diệp Vi cười thần bí, yên tâm. Diệp Hân, nàng yên tâm mới có ma. Tối hôm đó một đêm Diệp Hân đều ngủ được không an ổn, nàng luôn cảm giác bên người có người đang ngó chừng nàng, nàng lật qua. Lật lại ngủ không được, nhìn xem tại bên người nàng ngủ được ngáy ngủ Phùng Nặc, trong nội tâm nàng càng tức. Thật vất vả nhịn đến ngày thứ hai, Phùng Nặc làm Triệu Hiên hảo huynh đệ, hắn dậy thật sớm, bởi vì phải đi theo Triệu Hiên cùng đi đón dâu. Diệp Hân ngược lại bởi vì phải đi cho Diệp Vi thi châm, không có trước kia liền đi tìm Thẩm Linh Linh, mặc dù nàng tư tâm bên trong vốn là không muốn đi, nàng hiện tại cũng sắp có Thẩm Linh Linh hội chứng, nghe được Linh Linh âm thanh nàng đều sợ hãi. Diệp Hân lái xe tiến về bệnh viện, một bên lại muốn nếu như nàng lúc này rời đi thi châm gián đoạn, trước mặt hết thảy đều đem thất bại trong gang tấc. Bất quá nàng ý nghĩ này vừa xuất hiện, Diệp Vi âm độc kinh khủng dáng vẻ liền hiển hiện ở trước mắt nàng, làm cho nàng triệt để bỏ đi ý nghĩ này, nàng muốn sống, không cách. Nào vứt bỏ dưới mắt hết thảy, tự nhiên không dám đi cực Diệp Vi phải chăng còn lưu lại một tia nhân tính, sẽ không đành lòng tổn thương nàng. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ cho Diệp Vi thi hạ tối hậu 100. Diệp Vi nằm sẽ trong thân thể, nàng giác quan vẫn là phong bế, liền giống như trước đây, nàng nhìn không thấy người không thấy, chỉ có thể nghe thấy bên tai thanh âm, đại khái cũng là bởi vì nàng chỉ có thể nghe thấy thanh âm, nghe thấy cha mẹ của nàng nói Diệp Hân đủ loại tốt cho nên nàng mới không có phát hiện Diệp Hân đối nàng dĩ nhiên có nhiều như vậy bất mãn. Nàng nghe được Diệp Hân tại bên tai nàng thăm dò hô, Diệp Vi, Diệp Vi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí còn có chút khẩn trương, đối với Diệp Hân tới nói, Diệp Vi thế nhưng là nàng trị liệu thứ một bệnh nhân, hơn nữa còn là đem người thực vật tỉnh lại, nếu như có thể lấy công bố ra ngoài, nàng sẽ oanh động thế giới. Đây là y học kỳ tích, Diệp Hân trông thấy Diệp Vi lông mi giật giật, sau một lúc lâu, nàng rốt cục mở mắt. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy không phải Diệp Hân, mà là cái kia bị ép bị nàng chộp tới cùng nàng tán gẫu tay cột nữ quỷ, lúc này nửa cái đầu đều thiếp nàng trên trán, nàng máu trên mặt tựa hồ cũng tại hướng trên mặt nàng lộc cộc, gặp nàng tỉnh lại còn lộ ra nàng huyết bồn đại khẩu, hắc hắc. Diệp Vi cách trương.